Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, bị đoạt danh tiếng chủ hội trường. Cầu đặt mua, cầu vé tháng, bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Phát sinh cái gì? Phó Thường Lân, bên ngoài không phải là vẫn luôn rất náo nhiệt sao? Không, không phải. Ngươi xem bên ngoài đám người, như thế nào dường như trùng trùng điệp điệp đều tại hướng chủ hội trường bên này lách vào. Chậm một chút tới ngược lại là không quan trọng a, có thể một đám người, tại tất cả quảng trường tâm, từng con một ám sắc hệ Ghost Pokemon đã phiêu du tại nơi này. Ở chung quanh, cũng đã chuẩn bị tốt một bàn lại một bàn Pokemon đồ ăn. Chủ hội trường tuy cần hệ Ghost Pokemon với tư cách là giấy thông hành, nhưng chung quy không có đặc biệt cưỡng chế yêu cầu. Chỉ cần nhìn xem những cái này đại trường cao đẳng hệ Ghost các đại lão, những cái kia tương đối phổ thông đệ tử liền cảm thấy địa sẽ rời đi. Bởi vì bọn họ Pokemon cùng nơi này hệ Ghost Pokemon hiển lộ không hợp nhau. Lúc này chủ hội trường chân chính trên ý nghĩa tụ hội cũng không có bắt đầu. Sớm đến huấn luyện gia môn ở chỗ này trò chuyện ly ra trò chuyện bác. Nói qua một ít sắp tới phát sinh sự tình. Chỉ là bọn họ cũng không nghĩ tới. Bên ngoài đội ngũ ngược lại càng ngày càng có tăng cường xu thế. Giang Huy Dục, bên ngoài phát sinh chuyện gì? Vạn Khải Chu đang cùng trường sư phạm đại học một vị hệ Ghost muội tử huấn luyện ra trò chuyện. Thuận tiện từ trên mặt bàn cầm một bả bắp rang. Trông thấy Giang Huy Dục thân ảnh lóe lên xuất hiện. Rất rõ ràng, hắn mới vừa từ bên ngoài trở về. Giang thần, muội tử huấn luyện ra cười đánh một cái bắt chuyện. Ngươi hào, Giang Huy Dục hướng phía muội tử gật gật đầu. Sau đó thần sắc trên mặt có chút cổ quái. Thật sự là không nghĩ tới, bên ngoài sự tình cư nhiên cùng người kia có quan hệ. Cái nào? Vạn Khải Chu không có phản ứng kịp. Giang Huy Dục chỉ là làm một cái khẩu hình. Hắn, Vạn Khải Chu hướng trong miệng đưa bắp rang động tác bữa bữa. Hắn nhớ tới cái kia có ý tứ giao lưu sinh. Sau đó sắc mặt cũng đi theo cổ quái. Khác. A, tốt xấu phục đán bên này đệ tử vất vả khổ cực dựng một cái vạn thánh u linh đoạn sân khấu. Danh tiếng, ngược lại bị hắn cướp đi. Ai a, một bên nữ sinh nháy mắt mấy cái. Tò mò hỏi, còn có người có thể cướp đi chúng ta danh tiếng. Lão Giang, lão Vạn, bên ngoài cái kia huấn luyện ra. Các ngươi nhận thức, một người tuổi còn trẻ tại mấy vị đồng học túm tụm. Đi đến Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu trước mặt, một cái giao lưu sinh. Lão Phó, ngươi không phải là một mực ở hỏi chúng ta. Mấy ngày hôm trước, U Linh triều tịch chủ đạo Miss Drivus là ai Pokemon sao? Chính là hắn, Giang Huy Dục hướng phía bên ngoài đám người tuôn động phương hướng gật gật đầu ý chào một cái. U Linh triều tịch, một bên nữ sinh nhịn không được che miệng lại. Phó Thường Lân ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, thần sắc có chút kinh ngạc, một cái giao lưu sinh. Lão Giang, người cũng đừng theo ta đùa cợt, người chỉ là giao lưu sinh lĩnh đội còn là giao lưu sinh đội viên. Dường như giao lưu sinh lĩnh đội trong cũng không có như vậy có thể chủ đạo U Linh triều tịch. Miss Drivus ha, Vạn Khải Chu đồng tình liếc mắt nhìn Phó Thường Lân. Lão Phó. Không phải là lĩnh đội, là đội viên, là sinh viên đại học năm nhất. Cái gì? Vẫn chỉ là sinh viên đại học năm nhất. Phó Thường Lân cùng bên người nữ sinh đều trừng to mắt. Lão Phó, sự tình gì để cho ngươi như vậy kinh ngạc? Lại có hai vị thực lực cùng Giang Huy Dục thực lực tương đương huấn luyện gia đi tới. Thứ nhất vị nữ huấn luyện gia, dưới chân mang giày cao gót. Một chỗ ngồi hắc sắc vẩy cá váy dài, cao gầy mà trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhìn xem Giang Huy Dục, Vạn Khải Chu dĩ và Phó Thường Lân người tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ cũng rất tò mò cá nhân tại giảng mấy thứ gì đó. Phỉ tỷ, đồng thần, phi phi, hôm nay rất đẹp à. Vạn Khải Chu trước mắt không khỏi sáng ngời. Phi Phi, Đồng Chính, các ngươi tới vừa vặn. Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu Cương vừa nói mấy ngày hôm trước chúng ta đều muốn tìm cái kia U Linh triều tịch Miss Rivus, huấn luyện ra vẫn chỉ là một cái sinh viên đại học năm nhất. Phó Thường Lân vẫn còn có chút không tin. Giao thông sinh viên đại học năm nhất. Hôm nay không mang theo tới nhận thức một chút không? Kim Phỉ trong trẻo nhưng lạnh lùng trong con ngươi đồng dạng lộ ra một tia kinh ngạc. Con thứ nhất mới bắt đầu Pokemon chính là hệ Goldsmith Rivus sao? Xem ra có chúc mừng các ngươi giao thông. Năm nay cả nước giải thi đấu. Lại có một vị tân sinh tới khiêng đỉnh. Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu giúp nhau liếc mắt nhìn. Sau đó cùng Phó Thường Lân đồng dạng, cá nhân đồng thời cười khổ một tiếng. Này nói nhanh như vậy, để cho bọn họ gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Như thế nào, ta nói sai sao? Kim Y Phỉ nháy mắt mấy cái. Sau đó ánh mắt quang hướng một bên trường sư phạm nữ sinh. Chẳng lẽ là các ngươi trường sư phạm đệ tử? Không không không, Phỉ tỷ, không đúng không đúng. Vị kia nữ sinh lắc đầu liên tục. Phi phi, một cái giao lưu sinh. Dù là Vạn Khải Chu tương đối hoạt bát tính cách, lúc này cũng nhịn không được nữa một hồi xấu hổ. A, Kim Y Phỉ thanh âm run rẩy một chút. Chào, giao lưu sinh a, không phải là các ngươi giao thông sinh viên đại học năm nhất. Lúc này, Vạn Thánh U Linh đoạn sạp hàng ngoài càng ngày càng náo nhiệt. Bởi vì bọn họ liền sẽ thấy một vị, a không đúng, hẳn là vị được hoan nghênh nhất Pokemon đản sinh. Một cái, sắp cầm trong lòng bồn bồn tràn đầy Slowpoke. Một cái, theo ở phía sau trong liền pháp trượng cũng không muốn. Chỉ cần ôm đại pháp sư mũ sai đắc. Đúng, pháp sư mũ trong cũng sắp tràn đầy kẹo. Còn có một cái, một cầm đến đường đường liền trực tiếp xé mở giấy gói kẹo. Hướng trong miệng nhét, dường như thế nào lấp cũng lấp bất mãn bụng bụng. Miss Rivus, Miss Matthews chỉ cần một khối liền đủ. Sau khi ăn xong, cầm giấy gói kẹo thu thập lại là được. Anh, Miss Matthews như là được cái gì bảo bối đồng dạng. Trong một xấp giấy gói kẹo. Phi tải Dương Ngự trước mặt khoe khoang, có điểm giống kẹo giới Pokemon tệ, liền phảng phất cầm lấy món tiền nhỏ tiền, còn kém hướng trên mặt nện. Miss Matthews cố gắng lên, thật không nghĩ tới a, Sai Đắc hiện tại tuyệt không sợ hãi. Hồng Khôn ở một bên cảm thán, đi qua lần lượt sạp hàng, Sai Đắc giống như là bổ khuyết dũng khí năng lượng đồng dạng. Cùng đang Slowpoke đằng sau, còn có một cái, không liêu, Miss Matthews hộ giá hộ tống. Hiện tại, thậm chí dám nghênh ngang đi ra đẹp trai bộ pháp. Bành trướng, nha lù, Slowpoke ôm bồn bồn dừng lại. Ôm so với chính mình cao hơn không biết bao nhiêu pháp sư cái mũ Sai Đắc trực tiếp đụng vào. Slowpoke cái đuôi, đường đường rớt xuống mấy khối. Nha lù. Slowpoke ánh mắt hơi hơi lóe lên, tử sắc siêu năng ánh sáng, lợi dụng Sai Bao, giúp đỡ Sai Đắc đem những cái này mất đường đường nhặt về cao đồng pháp sư cái mũ trong. Hoa, Sai Đắc vô cùng cảm kích, cái cuối cùng sạp hàng, ngay tại U Linh chủ hội trường bên cạnh, đi thôi, xem ra người muốn đi qua. Mang các vị nhận thức một chút vị này đến từ Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học. Đại nhất giao lưu sinh. Giang Huy Dục cười nói. Không nổi, tương lai vài năm, Hàng Châu Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học thứ tự. Khẳng định phải đề cao không ít. Kim Phỉ gật gật đầu. Nàng có thể đoán được. Đều sinh viên đại học năm nhất lớn lên. Trong tương lai mấy năm thời gian trong. Tất nhiên sẽ ở cả nước giải thi đấu thượng cầm đến một cái cực cao thứ tự. Đi thôi, khó được nhận thức một chút bên ngoài trường tân sinh. Phó Thường Lân cũng là cười nói. Chủ trong hội trường cái khác đệ tử hơi bị ngạc nhiên. Rốt cuộc là ai?